Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 276, Khổ Thiện Đại Sư. Nghe thấy nữ tử cùng Tạ Khánh ly khai thanh âm, Trình Thanh Hàn mới từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khỏa Dạ Minh Châu lén vào huyệt động trên vách. Hào quang óng ánh xuống, mọi người từng cái sắc mặt trắng bệch. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt Hồ Cổ, Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt, đối Hải Thần Cung chúng đệ tử nói: "Phiền phức giúp bọn hắn xử lý xuống vết thương." Hải Thần Cung chúng đệ tử liền muốn động thủ. Hồ Cổ khoát tay một cái nói: "Không cần lãng phí tinh lực." "Vì sao?" Tất cả mọi người có chút không thể nào hiểu được. "Tất cả mọi người tiết kiệm tinh lực, bản tọa bả sự tình nói xong, chúng ta liền muốn tặng người đi." Hồ Cổ ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương trong lòng lộp bộp một tiếng, nói: "Ta và phu quân một chỗ." Hồ Cổ cũng không cùng Mộ Hàm Hương tranh chấp, nhìn về phía người khác nói: "Lần này trong chúng ta một cái đại bảy dập, hoặc là sẽ là đại hoang nghìn năm qua đại tai nạn, tiền triều thương cũng không có diệt vong, Bắc Minh Vương cùng hắn hổ báo kỵ cũng không có chết trận. Bọn hắn tuyệt đối chủ lực đều đi tới nơi này, cực hàn chi địa." Huyệt động im ắng, tất cả mọi người trầm mặc. Hồ Cổ nói: "Hổ báo kỵ nguyên bổn chính là tiền triều thương cường đại nhất sức chiến đấu. Bây giờ còn có thánh nhân phục sinh." "Ai, thánh nhân?" Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. "Trên đời này thật có thánh nhân. Sư phụ ngươi tận mắt nhìn thấy." Nghe Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, người khác cũng đều nhìn về phía Hồ Cổ, Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt. "Thánh nhân cái gì? Bọn hắn cũng chỉ là một mực nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này thánh nhân, vi sư khi còn bé chợt nghe nói qua. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn." Hồ Cổ yếu ớt thở dài khẩu khí đạo: "Là Khổ Thiện Đại Sư." "Khổ Thiện Đại Sư? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghìn năm trước đây, đại thương sáng lập lần đầu, cái kia bị thế nhân thiêu sống cao tăng?" Tần Tinh Văn nói. Hồ Cổ kinh ngạc nhìn về phía Tần Tinh Văn. Tần Tinh Văn thổ ra một hơi nói: "Dĩ nhiên là hắn." Tử Văn nói: "Văn ca, đừng thừa nước đục thả câu." Tần Tinh Văn gật gật đầu nói: "Ta từng tại sư phụ trong tàng thư thất chứng kiến một cái như vậy câu chuyện truyền kỳ. Tại nghìn năm trước đây, đại thương sáng lập lần đầu, có một vị cao tăng pháp hiệu Khổ Thiện. Lúc đó chiến hỏa liên thiên, bách tính trôi giạt khắp nơi. Khổ Thiện đại sư tu luyện trị liệu chi thuật, một đường cho chứng kiến người qua đường trị liệu. Lúc đó bách tính cảm ơn, cứ gọi hắn Bồ Tát sống. Khổ Thiện đại sư tục truyền lúc đó vẫn là thượng cấp đạo thánh cảnh giới, hắn danh tiếng càng phát ra đĩa mà tăng vọt. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người sẽ đi qua. Nguyên lai trên đời này thật có một loại vì trị liệu người khác mà liều mình quên người chết. Chỉ là Tần Tinh Văn thấy mọi người đều tò mò xem qua đây, trên mặt hiển hiện một vẻ trào phúng nói: "Đây mới là đưa tới hắn chết thảm căn nguyên. Thương triều sáng lập, nhưng mà đời thứ nhất hoàng đế nhưng bởi vì thân hoạn bệnh nặng gần qua đời. Lúc đó thương triều khắp nơi tìm kiếm cứu trị chi nhân, thậm chí cuối cùng tìm được Khổ Thiện đại sư. Thật là, liền Khổ Thiện đại sư cũng không thể chữa cho tốt hắn. Cái kia thương triều đời thứ nhất hoàng đế tại vô số lần chiến đấu bên trong, sớm đã bệnh nguy kịch, một cái thọ mệnh đã đến người, như thế nào cứu?" Mà đương thời, tục truyền có tiểu nhân liền chung quanh phát ra lời đồn, nói đời thứ nhất hoàng đế sở dĩ hội thân hoạn bệnh nặng, là bởi vì giết chóc quá nặng, đắc tội vô số oan hồn. Vì vậy, nếu như không thể tiêu trừ những thứ này oan hồn oán hận, đừng nói đời thứ nhất hoàng đế phải chết, sau khi hắn chết sẽ còn bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nguyên hồn bị liệt hỏa cháy, trọn đời không được đi vào luân hồi." Lam Muội toàn thân run run nói: "Thật là ác độc lời đồn." Tần Tinh Văn gật gật đầu nói: "Đối với quy tắc này lời đồn, ai không sợ? Huống chi thương sáng lập vốn là tại giết chóc tẩy địch bên trong đạt thành. Đời thứ nhất hoàng đế sợ, lúc đó thân là thái tử đời thứ hai hoàng đế càng sợ. Đây nếu là tiện đã ảnh hưởng thương truyền thừa. Thế cho nên thương rất nhanh diệt vong. Đây mới thực sự là tai nạn. Tất cả mọi người mà bắt đầu đang tìm giải cứu phương pháp. Lúc này, lại có thứ nhất lời đồn truyền tới. Muốn dẹp loạn phẫn nộ. Thật rất đơn giản. Cái kia chính là phái một cái hành vi cùng nhân phẩm cũng lớn thiện. Đạt được tất cả mọi người đồng ý người đi hướng địa ngục oan hồn cùng Diêm Vương kể ra nguyên do. Thông báo cho bọn hắn. Đó cũng không phải đại thương sai lầm. Tương phản, đây là đại thương công lao. Đại thương kết thúc khó phân chiến loạn cục diện. Nhường đại hoang bách tính từ nay về sau an cư lạc nghiệp. Nếu không không sai, ngược lại có công. Những thứ này chết đi oan hồn sai lầm. Đều chỉ có thể trách tội tại tiền triều dư nghiệt. Mọi người nhìn nhau cười khổ. Thuyết pháp này, thật có chút chu tâm. Coi như tiền triều có lỗi. Lẽ nào thương không có sai? Tất cả bất quá là mọi người tranh đoạt quyền thế thủ đoạn mà thôi. Tại trong mắt những người này, bách tính tính mệnh dùng cái gì ở tại bọn hắn suy nghĩ trong phạm vi. Trình Thanh Hàn nói, cho nên, sau đó thì sao? Nhường khổ thiện đại sư xuống địa ngục. Tần Tinh Văn trầm mặc gật đầu. Huyệt động không khí rất là ngưng trọng. Đè nén để cho người ta không thở nổi. Hồi lâu, Tần Tinh Văn mới tiếp tục nói. Vô số dân chúng, thương triều đại thần quỳ hướng khổ thiện đại sư cầu xin. Nhường hắn xuống địa ngục. Vì thương triều cầu khẩn. Trong những người này, rất nhiều đều là khổ thiện đại sư đã từng trị liệu hơn người. Khổ thiện đại sư thiện tâm. Liền đáp ứng những người này thỉnh cầu. Sau đó, khổ thiện đại sư tắm rửa chai giới 7 ngày. Sau đó ở một cái trời trong nắng ấm. Thế nhân cái gọi là ngày hoàng đạo trong thời gian. Bị giam vào một cái đã sớm chế tạo tốt trong quan tài. Đưa về địa ngục, liệt hỏa thiêu cháy. Ước chừng cháy một tháng. Tần Tinh Văn nhìn về phía người khác. Mồm mép cũng không nhịn được đánh run run nói. Các ngươi nên biết. Đừng nói thượng cấp đạo thánh, chỉ cần đạt được võ thần phía trên, là có thể tu luyện ra đạo tâm. Đạo tâm vốn có tự động bảo vệ năng lực, lập tức căn bản đốt không chết. Càng chưa nói khổ thiện đại sư vẫn là một cái thượng cấp đạo thánh. Phía trước 10 ngày, trong quan tài còn không có bất cứ động tĩnh gì. Đến ngày thứ 11, trong quan tài đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Ai dã sử ghi chép, đó là tới từ địa ngục thanh âm. Vô số oan hồn trùng kích quan tài thanh âm, một mực không có lên tiếng Trương Khuyết đột nhiên mở, miệng nói, ước chừng 10 ngày liệt diễm cháy, linh khí chắc là muốn đến khô kiệt cấp độ, nếu như lúc này không có linh khí, đạo tâm vô pháp lại tự động bảo vệ, chờ đợi cháy kết quả, hẳn là bị liệt diễm dần dần thiêu đốt đến chết a. Lam muội vai càng không ngừng run rẩy nói, khổ thiện đại sư chắc là đột nhiên hiểu được. Không muốn chết, bất luận kẻ nào đều có cầu sinh ham muốn. Càng chưa nói hắn một đời làm việc thiện cứu người. Tần Tinh Văn tiếp tục nói. Trong quan tài tiếng đánh duy trì liên tục trọn một ngày. Lại tốc độ bình tĩnh lại. Mãi cho đến 15 ngày. Tất cả mọi người cho rằng trong quan tài khổ thiện đại sư xuống địa ngục. Chuẩn bị đem quan tài táng nhập đã sớm chuẩn bị xa hoa huyệt mộ. Nhưng không ngờ trong quan tài đột nhiên lần thứ hai truyền đến từng đạo cường liệt tiếng đánh. Từng cổ một khí thế cường hãn hướng bốn phía tràn ngập. Từng tiếng gào thét vang lên. Dã sử ghi chép, đó là tới từ địa ngục oan hồn chân chính phẫn nộ. Vô số cao thủ chạy tới. Liên thủ đối quan tài tiến hành cường lực phong ấn. Để ngừa địa ngục oan hồn lao ra quan tài. Nguy hại mọi người. Tại những cao thủ này liên hợp phong ấn trong lúc đó. Trong quan tài thường thường địa. Mà, truyền đến vừa khóc vừa cười thanh âm. Mọi người không khỏi tin tưởng. Đây chính là khủng bố địa ngục phong linh tiếng kêu rên. Vừa khóc vừa cười thanh âm duy trì liên. Tục 3 ngày 3 đêm. Rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Liệt hỏa lại cháy mấy ngày. Trong quan tài lại không động tĩnh. Mới bị vùi sâu vào huyệt mộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.